Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, bởi vì hắn không có đường lui. Phi sắc cảm thấy mình có thể là lỗ tai xảy ra vấn đề. Bằng không mà nói, hắn làm sao lại từ chiêu tịch bình thản không có chút nào cảm xúc chập trùng trong lời nói. Nghe được một cỗ có chút chua hương vị, hắn dọa đến mãnh hất đầu, bất quá lúc này cũng không ai quan tâm hắn ý nghĩ. Ngọc Hành nhìn xem chiêu tịch, mày nhíu lại gấp, trực tiếp phủ nhận nói. Không có, ta nhớ được sinh ra đến nay tất cả sự tình. Lão đầu tử rất đã sớm chết, ta một người ở trong rừng trúc sinh sống thật lâu. Về sau liền gặp tiểu nhất cùng tiểu hồng bọn hắn. Không có bất kỳ người nào dạy ta ở ngươi đoạn này ký ức trước đó. Được rồi, ngươi nói không có là không có đi, chiêu tịch theo thói quen. Lười nhác cùng nàng tranh luận, Ngọc Hành vẫn như cũ cau mày. Sau một lúc lâu liền giãn ra, cùng chiêu tịch đồng dạng không quan trọng giọng điệu. Được rồi, cái này không trọng yếu, về sau có chút tức giận nhìn về phía phi sắc. Lần sau không nên hỏi ta loại vấn đề này. Phi sắc, ngoặc kép chấm chấm, là, ta sai rồi, trong phòng bệnh, cổng vị trí người đã đổi mấy đám, cửa rốt cục bị kéo ra. Dù sao hoán linh vừa thành hình, dù là hoàn cảnh này lại thích hợp với nàng sinh trưởng, cũng cần thời gian nhất định, lấy năng lực của nàng, có thể làm đến bước này, đem những người này khốn lâu như vậy, đã là rất không dễ dàng. Người trong phòng tranh nhau chen lấn chạy ra ngoài, rất nhanh căn này chen chúc gian phòng, liền trống xuống tới, nhưng không phải tất cả mọi người đi rồi. Trên mặt đất còn nằm mấy cái thân thể co ro, ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ thân, ngâm người. Trong bọn họ, có ban đầu già người thi thể xuất hiện biến cố tạo thành khủng hoảng lúc. Ở trong lúc bối rối, bị những người khác chen lấn té lăn trên đất, cũng có hậu đến chen chúc lấy hướng cửa dũng mãnh lao tới lúc. Bị người phía sau kéo trở về, còn có cuối cùng chạy đi lúc, bị những người khác mang theo hung ác đẩy ngã. Hoán linh lực lượng, chỉ có thể đe dọa cùng tạm thời vây khốn bọn hắn. Đồng loại mới thật sự là tổn thương bọn hắn người, nhưng trong tiềm thức bọn họ, như cũ đang sợ quỷ hồn. Đây là bắt nguồn từ nhân loại đối với không biết lực lượng kính sợ. Mặc dù ngày bình thường không thèm để ý, khi thật sự đối mặt thời điểm, mới biết được sợ hãi. Những này người bị thương. Một người trong đó chính là buổi chiều ở tầng 2 đối với từ nãi nói dọa trung niên nam nhân. Họ Vương, gọi Vương Đại Hồng, lúc đương thời nhiều càn rỡ, hiện tại liền có bao thê thảm cùng buồn cười. Hắn nằm dạp trên mặt đất, phía trước cách đó không xa, chính là lúc trước hắn bị chen rơi điện thoại. Hắn thân, ngâm, dùng hết chỗ có sức lực đưa tay đi bắt, nhưng mà duỗi thẳng tay. Điện thoại cũng còn cách hắn ước chừng 1 mét khoảng cách. Một chút lại một chút, hắn gian nan di chuyển về phía trước. Rốt cục, ngón tay đụng phải điện thoại. Điện thoại chất lượng không tệ, lại quẳng lại dẫm cũng không có xấu. Bất quá tay của hắn chỉ dính vào huyết dịch, vân tay mơ hồ không cách nào mở khóa. Thế là chỉ có thể gian khó bắt trở về, điền mật mã vào mở khóa. Mỗi một con số đều cơ hồ hao hết chỗ có sức lực, máu tươi ở trên màn ảnh ấn hạ cái này đến cái khác thật sâu thiển thiển ấn ký. Giống như tỏ rõ lấy một loại nào đó bất thường, mở khóa về sau, giao diện vẫn như cũ là trước đó gọi điện thoại giao diện. Sổ truyền tin bên trên viết tại tiên sư, 3 chữ. Thông qua, tút, tút, tút, Tây Thủy Thị, nước giật thiên hạ tắm rửa thành, phòng khách quý bên trong. Trên đỉnh đầu lóe lên đèn tản mát ra vàng ấm ánh sáng. Mấy nam nhân nằm lì ở trên giường, trên thân dựng một đầu màu trắng khăn mặt, một bên hưởng thụ lấy xoa bóp, một bên câu được câu không trò chuyện. Vu tiên sinh, ngài 2 ngày này liền muốn đi đâu bên a? Một cái tai to mặt lớn nam nhân hỏi. Ân, được xưng là Vu tiên sinh, là một cái niên kỷ chừng 40 tuổi trung niên nhân. Thân hình có chênh lệch chút ít gầy, ngũ quan cho người ta một loại âm tàn cảm giác. Lý lão bản, nói đến, lần này kết quả cũng nhanh đi ra rồi hả? Một cái khác hỏi, Lý lão bản, cũng chính là tai to mặt lớn nam nhân cười ha ha một tiếng. Căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm, chính là hai ngày này, không đi cũng phải đi. Những cái này ngốc bước, còn nghĩ từ trong tay của ta thắng tiền, nằm mơ. Vu tiên sinh khẽ nhíu mày, mập mạp liền ý thức được thanh âm của mình quá lớn. Bận bịu cầm thịt mỡ xếp tay che miệng im lặng, Vu tiên sinh lông mày cái này mới chậm rãi giãn ra. Nhưng là rất nhanh, một trận tiếng ông ông vang lên, mập mạp nhỏ giọng giận mắng. Má nó, ai điện thoại, sau một khắc, liền nghe Vu tiên sinh thanh âm lạnh lùng mà nói. Ta, mập mạp sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Cùng ăn phân đồng dạng, ngượng ngùng, hướng nhân viên phục vụ hô, nhìn cái gì vậy, còn không đem tiên sinh điện thoại lấy ra. Nhân viên phục vụ cười làm lành, mau đem điện thoại lấy tới. Vu tiên sinh tiếp nhận xem xét, điện báo biểu hiện người là Vương Đại Hồng. Hắn nhớ kỹ người này, miệng ngọt biết nói chuyện, có ánh mắt, một ánh mắt quá khứ, liền biết phải làm sao. Vu tiên sinh nhận điện thoại. Thái độ hững hờ, thanh âm lãnh lãnh đạm đạm, tiểu vương, chuyện gì, cứu, cứu mạng, khan khan kiệt lực thanh âm, từ trong ống nghe truyền tới. Thế nào, Vu tiên sinh cảm thấy trầm xuống, quỷ, có quỷ, tiên sư, mau cứu, đứt quãng lời nói, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, Vu tiên sinh trầm giọng nói. Sau một khắc, một tiếng hét thảm từ trong ống nghe truyền ra. A, thê lương đến cực điểm thanh âm, giống như có thể cảm nhận được phát ra âm thanh người giờ này khắc này tuyệt vọng câu sợ hãi. Tiểu vương, làm sao vậy, có thể nghe được sao tiểu vương? Trong ống nghe, lờ mờ có thống khổ thân, ngâm cùng sợ hãi tiếng kêu to xen lẫn hỗn tạp. Nghe không quá rõ ràng, về sau. Không hề có điểm báo trước, một tiếng vang chói tai, giống như là móng tay xẹt qua bảng đen, để cho người ta đánh đáy lòng cảm giác khó chịu. Tút tút tút, điện thoại đột nhiên cúp máy, hết thảy quy về bình tĩnh, trong phòng những người khác ở chú ý tình huống bên này. Gặp điện thoại dập máy, mập mạp bận bịu quan tâm hỏi, Vu tiên sinh, thế nào? Vu tiên sinh thần sắc nặng nề, từ trên giường ngồi dậy. Đi, bên kia xảy ra vấn đề rồi. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu long núi chạy an dưỡng. Tầng 3 trong phòng bệnh, hoán linh lực lượng đang không ngừng mạnh lên. Rất nhanh đã có thể hiển hiện thân ảnh, lại thao túng vật thật. Nàng xuất hiện ở gọi điện thoại cầu cứu trước mặt nam nhân. Thân thể uốn lượn thành một loại đáng sợ góc độ. Đầu xích lại gần đến trước mắt hắn. Vặn vẹo làm người ta sợ hãi cho ánh vào trong mắt của hắn. Nam nhân con ngươi trong nháy mắt phóng đại, dọa đến kêu lên thảm thiết, sau một khắc, hướng trên đỉnh đầu trôi nổi tủ đầu giường mất đi dựa vào lực lượng. Hung hăng đập xuống, máu tươi vẩy ra, trò chuyện vẫn tại tiếp tục, hoán linh bay tới trước mặt người khác, lặp lại vừa rồi hành vi, ghé đầu tới, phảng phất tại nghiêm túc phân biệt, bất quá thẳng đến đem trong phòng tất cả mọi người nhìn lượt. Cái kia tủ đầu giường cũng không tiếp tục cử đi công dụng. Linh thể xuyên tường mà qua, biến mất trong phòng, phi sắc đi tới, dùng chân đem điện thoại cúp máy. Sau đó quay đầu nhìn Ngọc Hành, mặc kệ nàng sao, chỉ chính là cái kia linh hồn của ông lão hóa thành oán linh. Đi theo là được rồi, Ngọc Hành thanh âm nhàn nhạt. Chết sống có số, đã từng gieo xuống nhân, biến thành bây giờ kết xuất quả. Nàng tạm thời sẽ không tùy ý nhúng tay, được phi sắc gật gật đầu, thế là một đoàn người ra tầng 3 gian phòng, lần theo oán linh khí tức mà đi, trong hành lang vắng vẻ, trên đỉnh ánh đèn phát ra quang mang, giờ phút này xem ra là một loại trắng bệch nhan sắc. Một bóng người đều không có, Ngọc Hành bọn hắn đi rồi một đoạn đường, oán linh thân ảnh liền từ bên cạnh trong phòng bệnh bay ra. Hiển nhiên, năng lực của nàng còn chưa đủ mạnh, làm không được lấy thần thức phương thức đi dò xét hoàn cảnh chung quanh. Nhất định phải một gian phòng tìm nhi oán linh lại bay vào một gian khác phòng. Tiếp lấy một tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng vang lên. Từ trong khe cửa chui ra ngoài, tại trống trải u ám hành lang bên trong tiếng vọng, Hoán linh ra lúc, trong phòng không có thanh âm, bất quá không có khí tức tử vong. Đoán chừng là bị dọa ngất. Nói đến, tại biết rõ có quỷ tình huống dưới, còn không trốn đi, mà là tránh ở đây sau gần địa phương, là rất ngu ngốc hành vi. Bất quá người ở thất kinh phía dưới, là rất khó lý trí tỉnh táo tiến hành suy nghĩ. Rất nhiều hành vi đều là vô ý thức làm ra. Hoán linh tìm lượt cái này đến cái khác gian phòng, cuối cùng đi đến cuối hành lang, liên tiếp vang lên hai tiếng kêu thảm thiết, nương theo lấy huyết tinh cùng khí tức tử vong, từ trong phòng lan tràn ra, cùng trong không khí tràn ngập oán khí tướng hỗn hợp, không ngừng cung cấp oán linh năng lượng, làm cho nàng lớn lên càng nhanh. Cái thứ ba, phi sắc nói, đây là bọn hắn mệnh, ngọc hành trên mặt không có cái gì biểu lộ. Thanh âm đạm mạc như nước, không chút rung động, hoán linh thân thể càng thêm rõ ràng, nàng tựa hồ còn bảo có nhất định ý thức, từ trong phòng sau khi ra ngoài, lần theo hành lang trở về, sau đó bay đi xuống lầu, ngọc hành bọn hắn tiếp tục đi theo nàng, đến cổng, nàng liền không lại hành động, mà là không ngừng mà quay trở ra, bởi vì mặt trời vẫn như cũ treo ở chân trời, hoàng hôn chưa đến. Không phải nàng dạng này tân sinh oán linh có thể tự do hoạt động thời gian. Từ cửa bên này, có thể nhìn thấy trại an dưỡng đại môn, một đám người chen ở bên kia, không ngừng đào lấy cửa, muốn chạy đi, đáng tiếc bọn hắn không biết, làm cái kia đạo thôn phệ oán linh khí tức bị ngọc hành giam cầm lúc. Khu vực này bên trong khắc họa trận pháp liền bị kích hoạt, đem nơi này triệt để phong bế. Bất kỳ cái gì đồ vật đều không thể từ nơi này rời đi. Mà người bên ngoài đồng dạng vào không được, cũng sẽ không phát giác được. Đương nhiên, kết giới này đối với tu vi cao thâm người mà nói. Thùng rỗng kêu to, ngọc hành đám người bọn họ bên trong, cũng liền có thể ngăn lại Khương Tình Thiên cùng Kim Điềm. Còn lại, liền ngay cả cửu mệnh đều ngăn không được. Lý trí của nàng đang tại một chút xíu biến mất. Ngọc Hành nhìn xem cổng nổi lơ lửng oán linh. Lại nhìn về phía ngoài cửa xanh thẳm bầu trời. Mặt trời rất sắp xuống núi. Hoàng hôn về sau, thời gian gặp ma, nơi này không còn một chỗ là an toàn, nhóm người kia. Trừ số ít mấy cái mệnh bàn bày biện ra tỏ rõ lấy tử vong nồng đậm màu đen bên ngoài. Những người khác là không giải quyết được. Sinh tử chưa định. Có chút cùng trong điện thoại cái kia đại tiên sư có quan hệ. Có chút hoàn toàn không cách nào nhìn trộm, cũng chính là từ khía cạnh chứng minh, là cùng Ngọc Hành có quan hệ. Hoán linh mất khống chế là tất nhiên, tương tự cũng sẽ có người ngăn cản nàng. Mệnh bàn bên trên, nhìn hết sinh tử họa phúc, từ Tây Thủy Nội Thành đến Tiểu Long núi trại an dưỡng. Dưới tình huống bình thường hơn một giờ lộ trình. Vu tiên sinh một đoàn người một đường liều mạng nhấn ga. Căn bản không lo nổi siêu tốc không siêu tốc, rốt cục ở mặt trời lặn thời điểm, chạy tới trại an dưỡng bên ngoài. Thời gian sử dụng 50 phút đồng hồ không đến, hắn một đường đều đang lo lắng, nhưng là một cú điện thoại đều đánh không thông. Xe ở ngoài cửa lớn dừng lại, canh cổng người ân cần chào đón, lại phát hiện sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Tiên sư, xảy ra chuyện gì sao? Vô tiên sinh vô tâm để ý tới, ngẩng đầu nhìn cái kia đạo đem toàn bộ trại an dưỡng bao phủ ở bên trong kết giới. Kết hợp Vương Đại Hồng trước đó ở trong điện thoại nói qua sự tình. Hắn đại khái có thể đoán ra chuyện gì xảy ra, chỉ là không biết là nơi nào xảy ra sai sót, dẫn đến ngoài ý muốn phát sinh, lấy năng lực của hắn. Xử lý loại sự tình này có thể nói rất nhẹ nhàng. Nhưng là chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một loại dự cảm bất thường. Giống như chỉ cần bước vào cánh cửa này, liền sẽ gặp phải cái gì chuyện đáng sợ, nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đi vào, bởi vì hắn không có đường lui. Đi vào là không biết, lui, thì hẳn phải chết, mặt trời triệt để rơi vào chân núi. Thời gian gặp ma đã tới, hắn đẩy cửa đi vào một nháy mắt, một tiếng hét thảm vang lên, máu tươi cùng khí tức tử vong tràn ngập, một đạo mãnh liệt oán khí bay thẳng hắn mặt mà tới. Tác giả có lời muốn nói, 18, 50, còn, còn có thể xem như buổi chiều sau gạch dưới. 3. Gạch dưới trưa mai gặp đi trừ 3 hết chương.